trên bầu trời của thần quốc, không ngờ xuất hiện mấy vạn đoàn khí lưu. Những đoàn khí lưu này đều bao quanh thần điện thiên không của mỗi một thần linh, gần như là không lưu lại một khe hở. Hắc Long Vương ngạc nhiên, hắn cũng không nghĩ đến Tiếu Ân gây bất lợi đối với hắn. Nếu Tiếu Ân có tâm tư này, hắn căn bản là không cần động thủ, chỉ cần mở miệng, Cự Ma Thần và Dây View sẽ ra tay thay hắn. Cho nên khi Tiếu Ân làm ra chuyện cổ quái này, hắn cũng chỉ là tò mò hỏi duyên cớ. Tiếu Ân quay về phía hắn hơi cười, nói, Lão Hắc, đây là lễ vật ta tặng cho các ngươi. Lễ vật? Đúng vậy, các ngươi có thể luyện hóa chúng nó, sẽ trở thành trợ thủ tốt nhất của các ngươi. Lời nói của Tiếu Ân lập tức châm lên lòng hiếu kỳ của Hắc Long Vương. Hắn thử một chút, quả nhiên, những đoàn khí lưu trải qua xử lý của Tiếu Ân đã dễ dàng kết hợp với thần niệm của Hắc Long Vương và Cự Ma Thần mấy vị thần linh. Hắc Long Vương lúc này mới nửa mừng nửa lo, không nghĩ đến ở trong thần quốc của hắn, không ngờ cũng sẽ có thể khống chế đoàn khí lưu. Có thứ này, lực chiến đấu thực tế của hắn được đề cao không phải là một điểm nhỏ, đừng nói là thần linh yếu nhược đồng dạng, cho dù là thần linh bậc trung cũng không thể làm gì được hắn. Sau khi an bài tất cả thỏa đáng, Tiếu Ân mới đến một chỗ trong thần điện thiên không. Hắn vươn tay vung lên, từ bên cạnh hắn lập tức xuất hiện một đạo ánh sáng, một đoàn khí lưu cao đến 3 thước đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Hướng về phía đoàn khí lưu thổi một hơi, khí lưu chuyển động trong đó lập tức chậm đi rất nhiều, dần dần bắt đầu chậm chạp. Một lát sau, đoàn khí lưu nhạt đi, mặc dù còn đang không ngừng xoay tròn, nhưng lại đã lộ ra một bóng người bên trong. Tiếu Ân nhìn khuôn mặt đã có chút quen thuộc này, trong lòng nổi lên một chút cảm khái vị phân thân chủ thần hùng mạnh này, trước khi tiến vào thời không hồng lưu, sợ là bất kể như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ trở thành tù nhân. Đúng vậy, thần linh lúc này bị nhốt ở bên trong đúng là dơ mừng xa. Vị phân thân hùng mạnh trong thần linh hắc ám hệ cũng đã đạt tới cấp bậc chủ thần. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 43. Bí mật tấn thăng thần vương. Khi Tiếu Ân trục xuất tất cả thần linh ra khỏi thời không hồng lưu, chỉ lưu lại một phân thân thần linh, đó chính là Dơ Mượn Sa, ngay từ đầu đã tiến hành truy đuổi hắn. Chính là bởi vì chu viện này, cho nên Tiếu Ân mới có thể gấp không thể chờ để 4 thần quốc tiến vào trong thời không hồng lưu. Trong ý tưởng của hắn, chỉ cần bản thể của Dơ Mượn Sa cảm ứng được mình nhốt phân thân của hắn, như vậy sẽ lập tức phái phần đông thủ hạ tiến đến, thậm chí ngay cả hắn cũng tự mình đến, cũng là một việc vô cùng bình thường. Dơ Mượn Sa chính là một vị thần linh cấp bậc chủ thần hàng thật giá thật. Tiếu Ân mặc dù chiếm được tán thành của thời không hồng lưu, nhưng cũng chỉ có thể so sánh với hắn ở trong thời không hồng lưu. Về phần ra khỏi thời không hồng lưu, như vậy Tiếu Ân sẽ không có chút nắm chắc nào. Chẳng qua, chờ một khoảng thời gian sau, Tiếu Ân cũng không phát hiện tình huống khác thường gì ở trong thời không hồng lưu. Đừng nói là thần linh bậc cao gì, cho dù là thần linh bậc trung cũng không xuất hiện người nào. Mà hắn lo lắng nhất là thần quốc của Dơ Mượn Sa bệ hạ lại càng không có chút dấu hiệu tới. Biến hóa kỳ dị như vậy cũng khiến Tiếu Ân không khỏi có chút bất an trong lòng. Điều này giống như một người, hắn biết mình đã gây ra đại họa ngập trời. Nếu như báo ứng lập tức tới, như vậy sẽ không có cái gì. Nhưng sau khi báo ứng chậm chạp không đến, đã vượt qua dự đoán của hắn, ngược lại không tránh được có chút lo được lo mất. Trong khoảng thời gian này, Tiếu Ân sử dụng nhất hào không ngừng tiến hành hành động phân chia đoàn khí lưu, đồng thời sử dụng lượng lớn thần lực kết tinh tiến hành bồi dưỡng những đoàn khí lưu phân chia ra. Cuối cùng đã hình thành càng nhiều vũ khí hùng mạnh. Quả thật, ở trong thời không hồng lưu, đoàn khí lưu chính là vũ khí hùng mạnh nhất trong tay Tiếu Ân. Khi số lượng của những vũ khí này đã tăng lên gấp bội, Tiếu Ân mới ngừng lại, mà trong khu vực hơn 10 thước xung quanh 4 thần quốc cũng đã bị đoàn khí lưu vây giống như thùng sắt, phòng thủ kiên cố. Thực ra Tiếu Ân còn muốn càng nhiều đoàn khí lưu hơn, dù sao vũ khí hữu dụng như vậy, bất cứ kẻ nào cũng không ngại nhiều, nhưng đến mức độ này, Tiếu Ân lại bi ai phát hiện, thần lực kết tinh của hắn đã không đủ rồi. không chỉ có thần lực kết tinh trong thần quốc của hắn sản sinh ra bị hắn tiêu hao không còn, ngay cả thần lực kết tinh của cự ma thần và dây view cùng bị hắn cướp đoạt hết. Về phần chút hàng dự trữ của Hắc Long Vương sao, Tiếu Ân thật sự là không đành lòng lấy dùng. Hơn nửa số lượng một chút đó, cho dù là sử dụng toàn bộ, cũng không thêm được mấy đoàn khí lưu. Chẳng quá, sau khi làm xong tất cả những việc này, Tiếu Ân cũng hoàn toàn yên tâm, cho nên mới tạm thời bác bỏ khả năng trả thù của bản thể dơ mừng xa bệ hạ, đưa phân thân bị giam cầm của hắn ra. Dưới ảnh hưởng thần niệm của Tiếu Ân, đoàn khí lưu kia chậm rãi khuếch tán ra, cuối cùng không ngờ bao phủ cả thần thể của Tiếu Ân vào trong. Dường như cảm thấy không khí xung quanh khác thường, phân thân của dơ mừng xã ngẩng đầu lên, sau khi hắn nhìn thấy khuôn mặt của Tiếu Ân cùng không có phản ứng kích động gì, chỉ thản nhiên nói, cường giả thần bí, ngài cuối cùng chịu lộ mặt rồi. Tiếu Ân nhìn bộ dáng tức giận của dơ mừng xa, chậm rãi nói, dơ mừng xa bệ hạ vĩ đại, thuộc tính của đoàn khí lưu này chính là phong thần, có đặc tính phong ấn thần lực. Nếu là bản thể của ngài tự mình đến đây, có lẽ có thể thoát ra, nhưng ngài lúc này, đó là quyết không có khả năng. Dơ mừng xa bất đắc dĩ cười, nói, thật sao, tuy nhiên ta cuối cùng muốn thử một chút. Một lát sau, hắn thất vọng nói, thuộc tính phong thần thật là hùng mạnh, thật không biết ngài làm như thế nào mới có thể khống chế những đoàn khí lưu đó. Trên mặt của Tiếu Ân cuối cùng lộ ra một chút ấm áp, nói, nơi này là nhà của ta, là thần quốc của ta, ta tự nhiên có thể khống chế bất cứ thứ gì trong thần quốc. Trên mặt dơ mừng xa nổi lên một tia cười khổ, đáp án này và không trả lời thì có gì khác nhau, chẳng qua hắn cũng chưa từng hy vọng xa vời có thể đạt được đáp án hắn muốn biết từ miệng của Tiếu Ân. Nhìn Tiếu Ân thật sâu, dơ mừng xa đột nhiên thở dài, nói, các hạ tôn kính, thì ra ngài cũng không phải một vị chủ thần, chỉ là một vị thần linh bậc cao đỉnh phong. Tiếu Ân thầm nghĩ trong lòng, khi lần đầu tiên ta gặp được ngươi, chẳng qua chỉ là một thần linh bậc trung mà thôi. Dơ mừng xa lại một lần nữa lắc đầu, trên mặt tràn đầy vẻ tiếc nuối. Nếu như sớm biết đối phương cũng không phải phân thân chủ thần, như vậy khi lần đầu tiên tập kích tiến vào trung tâm đoàn khí lưu, nên liều mạng mới đúng. Khi đó nếu như đắc thủ, chỉ sợ cục diện hiện giờ cũng đã sửa lại hoàn toàn. Nhưng đáng tiếc chính là, lúc này hối hận thì đã quá muộn. Tiếu Ân trầm ngâm một chút, cuối cùng quyết định đi thẳng vào vấn đề của mình đề ra. Dơ mừng xa bệ hạ vĩ đại, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngài, hy vọng có thể đạt được giải thích nghi hoặc từ nơi ngài. Thái độ của Tiếu Ân vô cùng thành khẩn, không có một chút thất lễ bởi vì đối phương là tù nhân của mình. Dơ mừng xa hơi gật đầu, nói, các hạ tôn kính, ngài cứ việc nói chỉ cần ta biết, nhất định sẽ không giấu giếm ngài. Trong lòng Tiếu Ân âm thầm cảm thấy kỳ lạ. Với thân phận phân thân chủ thần, dơ mừng xa không ngờ lại phối hợp như vậy. Thái độ này thật sự là quá tốt. Hơn nữa dơ mừng xa vô cùng thức thời không hỏi tính danh của mình, lại càng khiến hắn hài lòng, chỉ là hài lòng. Đồng thời trong lòng hắn không ngờ sinh ra một tia hàn ý mơ hồ. Thực ra những chủ thần này người nào không phải đã trải qua vô số năm rèn luyện mới có thể tiến giai chủ thần cấp bậc. Đối với những người này mà nói hàm ý của câu thức thời là tuấn kiệt, đã lý giải sâu sắc. Khi tính mạng đều nằm trong tay người ta, bày ra bộ dạng thối tha chỉ có thể tự tìm đường chết. Hợp tác cùng đối phương, mặc dù chưa chắc có thể đi ra ngoài thấy ánh mặt trời, nhưng ít nhất tính mạng vẫn có thể được bảo toàn. Chỉ cần có thể bảo vệ tính mạng, như vậy hết thảy đều có khả năng. Tiếu Ân tiến lên một bước, giơ tay vung lên, giữa hai người bọn họ lập tức xuất hiện một đạo hào quang. Đạo hào quang này cũng không cố định, mà là không ngừng lay động và lóe ra. Hơn nữa màu của đạo hào quang này lại là giao thoa của 9 loại màu sắc khác nhau. Sau khi dơ mừng xa nhìn thấy vật phẩm trong hình ảnh này, thần thể của hắn đột nhiên càng thẳng, mặc dù rất nhanh đã thả lỏng, nhưng hô hấp của hắn vẫn không tránh khỏi có chút dồn dập. Trong lòng Tiếu Ân dùng mình, đồ vật này không ngờ có thể khiến phân thân của cấp bậc chủ thần cũng thất thố như thế, như vậy trong đó khẳng định có tác dụng mình không thể tưởng tượng được. Dơ mừng xa bệ hạ, ta biết đây là thất thải lưu ly vụ, cũng biết đây là thứ mà các vị thần vương bệ hạ đều từng bày thần dụ muốn tìm kiếm, nhưng ta muốn biết thứ này rốt cuộc có tác dụng gì, không ngờ có thể khiến ngài và nhiều phân thân chủ thần như vậy đều cam tâm tình nguyện ở trong này hơn trăm năm. Tiếu Ân nhẹ giọng hỏi, Dơ Mần Sa nhìn hắn một cái, nói, các hạ, ngài cũng biết, thứ này là các thần vương bệ hạ cần. Tiếu Ân bật cười, nói, ta đương nhiên biết, nhưng ta cũng không nghĩ đến ý chỉ của các thần vương bệ hạ, có thể làm cho các ngươi những chủ thần để ý như vậy. Quả thật, ở trong thần giới, thần linh cấp bậc chủ thần đã là cực kỳ hùng mạnh, mặc dù còn không bằng thần vương, nhưng cho dù là khi yết kiến thần vương cũng đều khách khách khí khí với bọn họ. Phần đông chủ thần nắm giữ thực lực hùng mạnh như vậy, nếu chỉ có mấy người tìm kiếm ở trong thời không hồng lưu trăm năm thì còn không tính là gì, nhưng gần như tất cả chủ thần đều làm như vậy, thì có vẻ vô cùng kỳ quái. Ánh mắt của Dơ Mần Sa lập tức lóe lên một chút, thật lâu sau, hắn cuối cùng chậm rãi hỏi, các hạ, chẳng lẽ ngài còn chưa sử dụng qua thất thải lưu ly vụ sao? Đương nhiên, Tiếu Ân mỉm cười nói, trước khi ta biết rõ ràng sử dụng thứ này, ta không thể tùy tiện sử dụng, dù sao, vì thứ này, thần linh mà ta đắc tội cũng không ít. Trên mặt của Dơ Mần Sa lập tức lộ vẻ kỳ quái hỏi, các hạ, ngài cầm tù tất cả phân thân thần linh sao? Tiếu Ân lắc đầu, bình tĩnh nói, ta còn không có ngu ngốc đến mức đối địch với đại bộ phận thần linh trong thần giới, cho nên ngoại trừ ngài, ta chỉ đuổi tất cả thần linh còn lại đi cho xong chuyện. Trong mắt của Dơ Mần Sa hiện lên vẻ thất vọng, hắn thở dài một tiếng, cuối cùng nói, được rồi, các hạ tôn kính, tác dụng lớn nhất của thất thải lưu ly vụ chính là dung hợp, nâng cao và đột phá. Tiếu Ân ngẩn người, đây xem như là tác dụng sao? Từ sau khi tấn thăng thành thần linh, có thể nói là thuận buồm xuôi gió, đặc biệt lúc này chiếm được trợ giúp của thời không hồng lưu, đã tấn thăng tới cảnh giới thần linh bậc cao đỉnh phong, đối với hắn mà nói không có nếm thử bao nhiêu khổ não của phương diện này. Chẳng qua sau khi hơi trầm tư một chút, sắc mặt của Tiếu Ân liền không kìm nổi trở nên cực kỳ thú vị. Dơ Mần Sa bệ hạ, thất thải lưu ly vụ chẳng lẽ có thể trợ giúp chủ thần tấn thăng đến thần vương sao? Ánh mắt của Dơ Mần Sa lộ vẻ phức tạp, nói, đúng vậy, nếu thất thải lưu ly vụ chỉ có 7 loại màu sắc, như vậy chỉ có thể trợ giúp thần linh bậc cao tấn thăng thành chủ thần, nhưng giống như loại thất thải lưu ly vụ có thể tản ra 9 loại màu sắc này, quả thực có thể trợ giúp chủ thần tấn thăng đến cảnh giới thần vương. Tiếu Ân vẻ mặt vô cùng ngưng trọng gật đầu, đến lúc này, hắn cuối cùng hiểu được, những chủ thần bệ hạ này vì sao lại kiên nhẫn chịu đựng vô cùng tịch mịch, cũng muốn ở trong này không ngừng đi loạn thử vận may. Trong đầu nhanh chóng chuyển qua vô số ý niệm, Tiếu Ân trầm giọng hỏi, Dơ Mần Sa bệ hạ, chẳng lẽ với thực lực của ngài, vẫn không thể bằng vào năng lực của mình tấn thăng thành thần vương sao? Sắc mặt của Dơ Mần Sa hơi có chút khó coi, chẳng qua đã tới tình trạng này, giữa hắn và Tiếu Ân, quả thật đã đạt tới mức độ không có chuyện gì không thể nói. Các hạ, ngài nếu đã là một vị thần linh bậc cao, chẳng lẽ chưa từng nghe qua đạo lý này sao? Dơ Mần Sa dò hỏi. Tiếu Ân nghiêm mặt lắc đầu, nói, Dơ Mần Sa bệ hạ, trước khi ta tấn thăng đến bậc cao đỉnh phong, thủy chung đều ở một ngõ ngách hẻo lánh nhất của thần giới. Nếu gặp phải quốc gia của thần linh khác, trên cơ bản ta đều đã tránh đi, cho nên thực sự không rõ nguyên nhân trong đó. Dơ Mần Sa nghiêm túc nhìn Tiếu Ân, cuối cùng rốt cuộc tin tưởng, chẳng qua trong miệng hắn chập chập lấy làm kỳ. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ đến, ở trong thần giới này, không ngờ còn có loại thần linh điên chỉ biết tu luyện như vậy. Tiếu Ân các hạ, thực ra các thần vương chính thống trong thần giới hiện nay, cũng chỉ có đại biểu của các tộc trong thần linh đời thứ nhất mà thôi. Dơ Mần Sa than nhỏ một tiếng, lòng đầy cảm khái nói, ngoại trừ những thần linh này, thì không còn có vị thần linh nào có thể có cơ hội bình thường trở thành thần vương. Sắc mặt của Tiếu Ân hơi biến đổi vài lần. Vì sao? Rất đơn giản, bởi vì bản thân thần giới không cho phép. Dơ Mần Sa liên tục cười khổ, nói, lực lượng của thần vương thực sự là quá lớn, hơn nữa còn nắm giữ năng lực có thể sắc phong thần linh. Hơn nữa, thần vương không giống với thần linh chúng ta. Bọn họ đã tích lũy đủ nhiều thiên địa lực, lực lượng của thiên địa, cho dù là mất đi toàn bộ tín đồ cũng sẽ vĩnh viễn không ngã xuống. Hai mắt của Tiếu Ân gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, chậm rãi nói, thiên địa lực, đó là cái gì? Đó là một loại năng lượng tràn ngập trong thần giới, dường như hiện tại đã càng ngày càng ít, mà chủ thần muốn càng tiến thêm một bước, liền cần lượng lớn khó có thể tưởng tượng năng lượng trong thiên địa để chống đỡ. Trước kia, khi các chủ thần tấn thăng thành công, hấp thu và phá hư đối với lực lượng trong thiên địa nhiều lắm, cho nên trước mắt thiên địa lực ngưng tụ trong thần giới căn bản là không đủ để chống đỡ một vị thần vương mới xuất hiện. Dơ mừng xa sau khi giải thích, cũng không biết có phải xuất phát từ khẩn trương hay không. Hắn tiếp tục nói, nghe nói ngày xưa ở thời thượng cổ, thiên địa lực tràn đầy, mà những thần linh thượng cổ cũng không thu thập tín ngưỡng lực giống như chúng ta. Bọn họ chỉ cần hấp thu thiên địa lực trong không gian là được, cho nên tu vi của bọn họ mới có thể cao hơn chúng ta hiện tại một bậc. Thần thái trong mắt Tiếu Ân hơi động dung, tất cả nghe được từ miệng của Dơ Mừng Sa đều mang đến cho hắn chấn động thật lớn. Thì ra muốn trở thành thần vương vô thượng chân chính cao nhất, chỉ bằng vào thần cách vẫn là không đủ. Rất nhiều thiên địa lực rốt cuộc là thứ gì, hắn cũng không biết được. Nhưng có một điểm hắn lại có thể khẳng định, đó chính là thiên địa lực trong lời nói của Dơ Mừng Sa quả thật sẽ không có bao nhiêu. Nếu không vì sao ngoại trừ thần vương đời thứ nhất, chiếu theo thủ đoạn chính quy sẽ thấy không có ai có thể tiến giai đến tiêu chuẩn của thần vương. Trong mắt khẽ chuyển, Tiếu Ân tận lực giữ bình tĩnh hỏi, như vậy thất thải lưu ly vụ thì sao? Các ngươi làm sao biết thứ này xuất hiện, nó vì sao có thể trợ giúp chủ thần tấn thăng? Dơ Mừng Sa nếu đã nói, tự nhiên cũng chính là thao thao bất tuyệt nói tiếp, mà không che giấu bất cứ điều gì. Thất thải lưu ly vụ thực ra chính là ngưng kết của thiên địa lực. Sự sản sinh của thứ này có thể nói là khó càng thêm khó, cũng chỉ có ở trong các đại cấm địa của thần giới. Về phần thứ này xuất hiện như thế nào chúng ta cũng không biết, nhưng nếu đa phần thần vương nhất trí treo giải thưởng, như vậy tin tức này khẳng định là vô cùng tin cậy. Tiếu Ân khẽ nhăn mày, ý tứ trong lời nói của Dơ Mừng Sa, không ngờ là để hắn đi hỏi thần vương. Ở trong thần giới, các thần vương bệ hạ của ba hệ cũng không có bao nhiêu, nhưng nếu như Tiếu Ân dám đến hỏi bọn họ việc này, chỉ sợ lập tức sẽ bị người ta giết chết. Khẽ hừ một tiếng, Tiếu Ân hỏi, được rồi, như vậy ta còn có một vấn đề, vì sao các ngươi từ chủ thần đến thần linh bậc trung đều ở chỗ này? Mà các thần vương bệ hạ bày ra thông báo lại một mực án binh bất động. Dơ Mừng Sa cười khổ một tiếng, thì ra vị thần linh trước mặt này thật sự là kiến thức nông cạn, cái gì cũng không biết. Vị các hạ này, không phải là các vị thần vương bệ hạ không muốn đến, mà chính là bởi vì họ đều không hề muốn vi phạm ước định với một nhóm các thần vương đã sử dụng thủ đoạn không chính quy để đột phá sau trận chúng thần đại chiến vào mấy trăm vạn năm trước. Tiếu Ân khẽ nhướng mày, hắn lập tức hiểu được lời thề trong lời nói của đối phương. Có thể sử dụng thủ đoạn không theo quy tắc thông thường, không cần hấp thu thiên địa lực, đã có thể tấn thăng đến cảnh giới thần vương. Sợ là cũng chỉ có những người ở cùng với tử linh pháp sư ngày xưa, chỉ có điều những người đó đều chỉ lo cho bản thân. Ngay cả thần quốc mà tất cả thần linh trong thần giới đều cần, cũng chưa từng xây dựng. Hai nhóm thần vương này đã ký kết hiệp ước gì? Khi đó hai bên ước định, những tên gia hỏa chưa trở thành thần vương ẩn cư bế quan, nhưng các đại cấm địa trong thần giới nơi bọn họ chọn làm chỗ bế quan, không được cho bất cứ thần linh cấp bậc thần vương nào tiến vào. Dơ Mừng Sa liếc mắt nhìn Tiếu Ân một cái, cũng không biết là hâm mộ hay là đố kỵ, nói. Mặc dù trong thời không Hồng Lưu cũng không sản sinh ra cái gì đặc thù, nhưng khối địa phương này cũng là một trong những nơi ước định khi đó. Hiện giờ những thần linh có được thần cách thần kỳ kia hẳn là đều đã thành công tấn thăng thành thần vương, cho nên ngay cả là tam đại cổ lão thần vương bệ hạ cũng không dám vi phạm lời hứa, do đó khơi mào một lần đại chiến nữa giữa hai bên. Tiếu Ân nhìn thần sắc trong mắt đối phương, đột nhiên hiểu ra, nói, ngài nói là, người bên ngoài đã nhận định, ta chính là một trong những thần linh khi đó sao? Đúng vậy, Dơ Mừng Sa không chút do dự nói, nếu không phải nhìn thấy ngài chỉ có cảnh giới bậc cao đỉnh phong, ta cũng sẽ nghĩ như vậy. Tiếu Ân ung dung cười, nói, Dơ Mừng Sa bệ hạ vĩ đại, xem ra ngay cả bản thể của ngài cũng hiểu lầm như vậy, nếu không chỉ sợ hắn đã sớm tiến vào tìm ngài rồi. Thần thái trong mắt Dơ Mần Sa nhanh chóng trở nên ảm đạm. Chính là hiểu lầm chết tiệt này mới khiến bản thể của hắn làm như không thấy đối với cảnh ngộ của hắn. Nếu không như thế, chỉ sợ sớm đã là đại quân áp sát. Tiếu Ân hướng về phía hắn khẽ gật đầu, nói, Dơ Mần Sa bệ hạ, thật sự cảm ơn sự phối hợp của ngài. Hy vọng lần sau chúng ta gặp mặt, có thể nói chuyện càng tốt hơn. Dứt lời, hắn bước về phía trước mấy bước. Cảm giác giống như dung nhập vào trong nước, chậm rãi thông qua đoàn khí lưu, đi tới phía trước thần điện thiên không. Sau đó, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, khí lưu sôi trào xung quanh lập tức gia tăng tốc độ, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Không lâu sau, những khí lưu này lại một lần nữa khôi phục thành một đoàn khí lưu cao gần 3 thước. Tiếu Ân chụp tới, lập tức hấp thu đoàn khí lưu này vào trong thần thể. Với thủ đoạn khống chế của hắn hiện giờ, hấp thu một đoàn khí lưu nho nhỏ cũng đã không có bất cứ vấn đề gì. Phân thân chủ thần Dơ Mần Sa này thực sự là quá mức quan trọng, cho nên chỉ có đặt ở bên cạnh mình hắn mới có thể yên tâm. Nếu không cẩn thận để tên này trốn thoát, đồng thời để cho ngoại giới biết, chủ nhân ở trong thời không Hồng Lưu chỉ là một thần linh bậc cao đỉnh phong, hơn nữa vật phẩm quan trọng nhất của thần vương thất thải lưu ly vụ cũng ở trong tay hắn, như vậy Tiếu Ân gần như có thể khẳng định, toàn bộ thời không Hồng Lưu đã không còn ngày yên bình nữa. Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, cổ tay khẽ lật, một đoàn khí lưu nho nhỏ lập tức xuất hiện trong tay hắn. Hình ảnh của đoàn khí lưu này không khác gì vừa rồi 9 loại màu sắc khác nhau tản ra kia, dường như có được ma lực vô cùng, làm cho người ta không kìm nổi có một loại dục vọng chiếm hữu từ nội tâm. Tiếu Ân cực kỳ hào phóng đối với Hắc Long Vương, nhưng chuyện có liên quan tới thất thải lưu ly vụ và Dơ Mần Sa lại chưa từng tiết lộ mảy may. Nhìn thất thải lưu ly vụ trong tay, Tiếu Ân yên lặng cảm ứng thứ thần kỳ này. Mặc dù năng lượng trên bề mặt của nó còn xa mới có thể xưng được với 2 chữ hùng mạnh, nhưng Tiếu Ân lại có một loại dự cảm, thứ này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Đặc biệt Dơ Mần Sa từng nói qua, thất thải lưu ly vụ là thiên địa lực ngưng tụ mà thành, tự nhiên càng không có khả năng đơn giản như thế. Trầm ngâm một chút, Tiếu Ân hạ giọng nói, Nhất Hào, đi ra kiểm tra đo lường một chút. Hắn vừa dứt lời, một đạo hình ảnh hư ảo xuất hiện phía sau Tiếu Ân. Hình ảnh này giống như hình chiếu của thần linh, mang đến cho người la một loại cảm giác chân thật. Hơn nữa hình ảnh này so với dáng người và khuôn mặt của Tiếu Ân thì giống như từ một khuôn mẫu đúc ra, không khác nhau chút nào. Nếu người khác nhìn thấy, khẳng định sẽ cho rằng hình ảnh này chính là hình chiếu của Tiếu Ân, nhưng trên thực tế, hình ảnh này chẳng qua chỉ là Nhất Hào mà thôi. Tiếu Ân tấn thăng thành thần linh bậc cao đỉnh phong, Nhất Hào tự nhiên cũng thu được chỗ tốt cực lớn, thậm chí đã có thể thoát khỏi thần thể của Tiếu Ân, độc lập hiện hình ra. Hơn nữa càng khiến Tiếu Ân kinh ngạc chính là, sau khi Nhất Hào đi ra, không ngờ đã nắm giữ uy năng cực kỳ hùng mạnh, mặc dù còn không khoa trương như phân thân Tiếu Ân, nhưng nếu so sánh với hình chiếu của một thần linh bậc cao, vậy cũng không thua kém chút nào. Sau khi Nhất Hào xuất hiện, đầu tiên hướng về phía Tiếu Ân thi lễ, sau đó từ trong ánh mắt của hắn dường như bắn ra 2 đạo ánh sáng. 2 đạo ánh sáng này cũng không phải là ma pháp hoặc là thần lực gì, mà là lực lượng khoa học thuần túy. Về phần Nhất Hào làm như thế nào đem lực lượng của khoa học kỹ thuật vận dụng tới mặt này, vậy chính là một việc ngay cả Tiếu Ân cũng không rõ. Thân thể của thất thải lưu ly vụ cũng không quá dài, nhưng theo tiến hành phân hình của Nhất Hào, một thanh âm cảnh báo thê lương vang lên trong thân thể của Nhất Hào. Càng tiếp cận đoạn giữa của thất thải lưu ly vụ, thanh âm này lại càng dồn dập và vang dội. Loại tình huống không hiểu này lập tức dẫn tới sự chú ý của phân thân và người cá sấu ở bên trong thần điện thiên không. 2 người bọn họ cũng đã đi tới trước mặt Tiếu Ân, lặng lặng nhìn hành động của Nhất Hào. Thanh âm dồn dập vang lên, sắc mặt của đám người Tiếu Ân theo đó mà càng ngưng trọng.